Tiệt sủng vương phi, cuồng si vương gia. Chương 43, Y Thu, Y Đông trở về. Thiên Dực cùng phi, góc truyện audio.com. Chấm, tiểu thư, người thật đẹp. Y Xuân nhìn tiểu thư mấy năm nay nhưng đôi lúc nàng cũng bị tiểu thư mê hoặc đến đầu cũng váng luôn. Mặt ta như vậy mà đẹp hả? Nàng nhìn bốn cô nương đang trong phòng nhìn nàng, cả cô nàng ít nói cũng đừ ra luôn. Bốn người này không ai ngoài Y Xuân cô nàng hoạt bát. Y Hạ nóng tính nhưng chỉ có việc của tiểu thư mới làm nàng nổi đoá. Tức giận, Y Thu dịu dàng chu đáo. Y Đông nghiêm túc, còn Y Thu, Y Đông đi lo công việc thì mới về hôm qua nên chưa biết chuyện cô ra nhà các nàng, chỉ biết tiểu thư được chỉ hôn cho Thiên Mạc, ngoài ra chưa biết gì. Hết, tiểu thư từ đó giờ đẹp không cần phải chê luôn. Y Thu nhìn tiểu thư nở nụ cười vui vẻ. Nàng xem tiểu thư như muội muội trong nhà. Tiểu thư đem các nàng về cưu mang nhưng không xem là nô tì mà ai xử, mà xem các nàng như tì muội mà đối xử. Vẫn Y Thu biết nói chuyện nhất. Y Xuân, Y Hạ, Y Đông ba người nhìn Y Thu bằng ánh mắt tán thưởng. Trong lúc năm người đang ngồi trò chuyện thì từ ngoài phòng xuất hiện một nam tử bạch y, mày đậm mi dài, mũi cao môi mỏng mỉm cười. Một thân bạch y, khuôn mặt yêu mị diễm lệ, là một nam tử cực phẩm trong cực phẩm. Y Nhi, chuyện gì nàng cười tươi vậy? Nam Cung Hàn Thần đi vào trong phòng một cách tự nhiên. Nhưng có một thanh kiếm chặn ngang bước chân của y, ngươi là ai? Tự tiện vào phòng tiểu thư muốn chết sao? Y Đông nàng mới về nên không biết nam tử này cô ra tương lai của các nàng. Y Nhi, nàng chưa nói cho người bên nàng biết ta là ai hả? Nam Cung Hàn Thần thấy rõ ràng nụ cười trước lúc chàng vào nó tươi và rực rỡ biết bao nhiêu, nhưng chàng bước vào phòng thì nụ cười ấy mất đi mà chỉ còn vẻ mặt lạnh lùng. Lòng y đau như dao cắt. Nàng thấy y lại không vui như vậy sao? Y Đông, bỏ kiếm xuống. Hắn là cô gia tương lai của chúng ta đó. Y Hạ chạy lại chặn kiếm rồi nhìn nam tử tựa yêu nghiệt này. Cô gia, cô gia. Y Thu và Y Đông đồng loạt nhìn tiểu thư nhà mình một cách khó tính. Ngay cả Y Đông người lạnh nhạt mà cũng thất thố. Y Đông, lùi ra, người tới đây làm gì? Ba bữa nay không thấy y tới phiền. Nhưng nàng cảm giác thấy thiếu thiếu và trống vắng điều gì đó. Nhưng hôm nay gặp y, một cơn tức giận không rõ dâng lên trong lòng nàng. Nhìn hắn vẫn như trước yêu nghiệt vô lại như vậy. Ta tới tìm nàng, chúng ta cùng vào hoàng cung. Y đi lại Hàn Nguyệt Băng, y ngồi cạnh nàng nhìn nàng một thân tử y trường bào. Quần áo màu tím, móc ra trong lòng một bộ Thiên Dực cùng phi y mua ở Hàn Nguyệt trai cho nàng làm lễ vật. Ba hôm nay ta đi xử lý một số việc quan trọng nên không gặp nàng được. Nàng đừng tức giận, tuy nàng không hỏi nhưng y cũng muốn nói cho nàng biết. Tuy y nói dối nhưng cũng một phần đúng. Tuy ba ngày chịu không ít đau khổ nhưng y thật rất nhớ nàng đến phát điên. Phát dại, ta làm gì tức giận? Ngươi làm chuyện của ngươi không cần nói với ta. Tuy nàng nói dậy nhưng thật sự cũng rất vui khi y giải thích ba ngày qua y đi đâu. Nhưng sắc mặt vẫn lạnh như không có cảm giác gì về lời giải thích của y. Hắn biết trước kết quả nhưng chính nàng nói ra thì lòng y đau như rỉ máu ra. Nàng không quan tâm hắn như vậy sao? Chỉ cảm giác thôi cũng khó như vậy sao? Y thích nàng rất nhiều nhưng nhìn nàng chắc chưa ban chỉ thì nàng chắc sẽ rút lời lấy hắn mất. Nghĩ đến tâm lại đau. Đây là quà của ta. Bộ Thiên Dực cùng phi. Cho nàng. Hộp gỗ đựng bộ trang sức cũng là một loại quý. Bên trong lại là một bộ trang sức màu tím mà nàng thích, nhưng nàng không cảm giác với bộ trang sức này là bao vì do nàng chính tay thiết ra nên cũng tạm chấp. Nhận vì là tiền hắn mua cho nàng. Tạm chấp nhận, nàng nhìn trong hộp có một cây châm, một vòng tay và một cái lắc chân. Chúng giống như tên điều có những cách làm hoa văn. Giản dị nhưng không thiếu phần khí chất thanh thoát của bộ trang sức. Ta đeo cho nàng, chưa được sự đồng ý của nàng. Hắn đã cài trâm cho nàng và bắt đầu đeo vòng và lắc chân cho nàng rồi. Nàng không biết chửi hay đánh tên vô sỉ này nữa. Còn bốn người lại thấy tiểu thư và cô gia tương lai ám muội đầy ra. Nhưng các nàng thấy vị cô gia này đối với tiểu thư các nàng rất tốt nên các nàng đã vừa lòng vị cô gia này rồi. Tới giờ rồi ta với nàng đi thôi. Hắn nắm tay nàng đi ra khỏi phòng trước tám con mắt của bốn người Y Xuân, Y Hạ, Y Thu, Y Đông mà tay trong tay đi ra ngoài. Dù nàng có muốn lấy tay ra khỏi hắn như thế nào cũng không được nên cũng mặc cho hắn nắm tay nàng. Tuy nàng chưa quen cảm giác người khác nắm tay nhưng nàng không bài xích cái nắm tay này của hắn. Cách chương.